Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1987, chúng ta không giống nhau. Nguyên bản đi hơn 50 người, hiện tại trở về, liền 40 cũng chưa tới. Cũng may còn dư lại đều là tinh anh, trên cơ bản đều là chân thần tứ trọng thiên. Những người này từng cái trên người bị thương, trên mặt đều là hối tiếc không thôi. Sớm biết dạng này, chợt nghe Diệp Viễn nhớ tới những cái kia hung hãn mà cuồng bạo cốt ma, những người này từng cái phía sau lạnh cả người. Ngươi muốn chết? Chu Úc quát lạnh một tiếng, đối lấy Tống Ngọc một côn liền đi. Sinh tử ấn, Diệp Viễn như thế nào như ước nguyện của hắn, phủi chính là một cái sinh tử ấn. Oanh, Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Chu Úc bắn ngược mà hồi, một búng máu phun mạnh mà ra. Chu Úc trong lòng kinh hãi, lúc này mới 2 ngày không thấy, Diệp Viễn thực lực cư nhiên cường nhiều như vậy. Phải biết rằng trước đó 2 người bọn họ còn thế lực ngang nhau. Lần này, cư nhiên bị đối phương trấn áp. Mặc dù hắn tại cốt ma đại quân bên trong tiêu hao rất lớn, thật là vừa rồi một côn này uy lực cũng không so với trước kia một côn đó yếu. Đồng dạng chiêu thức, mình bị trấn áp, chỉ có thể nói đối phương thực lực càng mạnh. Này cũng mệt nhọc 2 ngày, còn có công phu đùa giỡn uy phong. Ta muốn là ngươi, liền thành thật một chút. Tống Ngọc lời mặc dù không xuôi tai, lại không nói sai. Ta khuyên qua ngươi, là ngươi khư khư cố chấp, hại mọi người tính mệnh. Diệp Viễn thản nhiên nói, người khác câm như hến. Thế nhưng đối Diệp Viễn lời nói, lại sâu có đồng cảm. Chu Úp mục muốn phun lửa, cắn răng nói, ngươi rất tốt, đối đãi ta khôi phục nguyên khí, chúng ta tính lại sổ sách. Diệp Viễn thản nhiên nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Sau đó một thời gian, tất cả mọi người tại khôi phục nguyên khí. Chu Úp mặc dù nói dọa, đối Diệp Viễn cũng là vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng minh bạch, Diệp Viễn thực lực đủ với hắn đánh đồng, đối với đột phá cốt ma đại quân rất hữu dụng. Có thù gì, chờ thêm cái này cốt ma đại quân lại nói. Quả nhiên kế tiếp 2 tháng, lại lần lượt tới một số người, nhân số rất nhanh lại khôi phục lại hơn 50 người. Mà cái này chút hậu lai nhân, mỗi một cái đều là thực lực không kém. Những người này đều là bởi vì có cơ duyên, mới dây dưa lâu như vậy, tự nhiên thực lực cường đại. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đột nhập ý tứ. Mãi cho đến lại qua 2 tháng, nhân số đột phá 70 người, Diệp Viễn mới chậm rãi đứng dậy. Ta hiện tại muốn xông vào một lần cái này cốt ma đại quân, có ai nguyện ý một chỗ sao? Diệp Viễn cất cao giọng nói. Chu Úp không hề động, chỉ là cười lạnh nói, ha ha, nói không đi là ngươi, nói muốn đi cũng là ngươi. Hiện tại chỉ bất quá nhiều hơn 10 người, ngươi liền dám xông vào cốt ma đại quân. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ta và ngươi không giống nhau. Chu Úc sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, chúng ta có cái gì không giống nhau? Ngươi thật sự cho rằng thực lực ngươi liền lấn át ta? Mọi người đừng nghe hắn, hắn tối đa cùng ta 8 lạng nửa cân, ta không vượt qua nổi. Lẽ nào là hắn có thể xông qua? Người khác là 2 mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Dù sao, những cái kia trải qua một lần người đều có bóng ma trong lòng. Chứng kiến người khác biểu tình, Chu Úc trên mặt một hồi cười nhạt, nhìn ngươi chơi thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, xông cái này cốt ma đại quân, tiểu đội chúng ta tới xung phong, người khác ở phía sau phối hợp tác chiến là có thể. Hắn thốt ra lời này, người khác vẻ sợ hãi tai sợ. Chu Úc dẫn bọn hắn xông cốt ma đại quân thời điểm, đều là khiến người khác tới xung phong. Thực lực của hắn mặc dù tối cường, nhưng thật xuất lực cũng không tính tối đa. những cái kia bị cốt ma giết chết khí vận chi tử mới là xuất lực tối đa, bọn hắn hấp dẫn tối đa hỏa lực. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại muốn chính mình xung phong. Cái kia chính là nói, hắn sắp sửa đối mặt tối đa cốt ma, cũng muốn đối mặt thực lực tối cường cốt ma. Tiểu tử này, sẽ tốt như thế tâm. Thực lực của hắn là không sai, thế nhưng cũng chưa đến nổi đem chính mình đặt mình vào hiểm địa a. Cái này, chớ không phải là có âm mưu quỷ kế gì a? Ngoạc kép, nghe được Diệp Viễn lời nói, mọi người phản ứng đầu tiên chính là có vấn đề. Dù sao loại này vô tư sự tình, ai cũng sẽ không đi làm. Diệp Viễn đương nhiên cũng không phải cái gì kẻ ba phải nguyện đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Chỉ là hắn không xung phong, chính là người nhiều hơn nữa, cũng không khả năng xông qua. Điểm này, hắn đã sớm so sánh qua. Càng đi chỗ sâu, những cái kia cốt ma thực lực càng mạnh. Mặc dù hắn thần nguyên hùng hậu, cũng không nhịn được dạng này tiêu hao. Dù sao, số lượng quá nhiều, nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn đã sớm chính mình đi xông. Một bên, Phong Tiếu Thiên vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Diệp huynh, ta với ngươi đi. Diệp Viễn gật đầu, không nói gì, giả trang cái gì, ngươi có tốt bụng như vậy. Sợ không phải, nín cái gì ý nghĩ xấu, muốn bẫy mọi người a? Chu Úc cười lạnh nói, Tống Ngọc Hồi lấy cười nhạt, khinh thường nói, Diệp huynh đã từng một cá nhân từ mấy ngàn trượng địa phương đánh trở lại. Nếu như ngay cả hắn đều không xông qua cái này cốt ma đại quân lời nói, vậy thì không ai có thể xông qua. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Cái gì? Một cá nhân từ mấy ngàn trượng địa phương? Cái này, điều đó không có khả năng. Chính là chân thần ngũ trọng thiên, một khi vây hãm nghiêm trọng, cũng là hữu tử vô sinh a. Ngoạc kép, mọi người nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là nói bậy. Chân thần ngũ trọng thiên tuy mạnh, thế nhưng cũng không nhịn được nhiều như vậy chân thần tứ trọng thiên tiêu hao a. Các ngươi không cần hoài nghi, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp huynh hắn thật là một cá nhân từ cốt ma đại quân bên trong tuôn ra tới. Bỏ qua cơ hội này, mọi người ai cũng không chiếm được đế cốt. Phong Tiếu Thiên hợp thời lên tiếng nói. Lúc này, Phong Tiếu Thiên một tiểu đội người đã toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có hắn một cái độc nhất quân sư. Muốn có được đế cốt, bằng ở Diệp Viễn là hắn chọn lựa duy nhất. Ngay tại mọi người còn đang hoài nghi thời điểm, Diệp Viễn mang theo Tống Ngọc đám người đi tới cốt ma đại quân nơi ranh giới. Những cái kia cốt ma đại quân lần nữa từ dưới đất bò ra ngoài, từng cái dương nanh múa vuốt, cực kỳ hung hãn. Diệp Viễn cất cao giọng nói, không có mọi người trợ giúp, ta không có nắm chắc có thể tiến lên. Bất quá, ta chỉ thử lần này, nếu như thất bại lời nói, ta liền sẽ buông tha đế cốt. Đến lúc đó, các vị nghĩ biện pháp khác nữa đi. Hiện tại, muốn đế cốt, theo kịp, nói, Diệp Viễn một cái tinh la chiến kỳ đột nhiên đánh ra, trực tiếp đánh vỡ một con đường máu. Sau đó, hắn mang theo Tống Ngọc đám người, cũng không quay đầu lại sát tiến cốt ma đại quân. Thiên tôn linh bảo, hai cái thiên tôn linh bảo. Thì ra là thế, Diệp huynh đều xung phong đi đầu, chúng ta còn do dự cái gì? Tiến lên, ngoạc kép, dứt lời, trực tiếp có mười mấy người theo sau. Diệp Viễn đám người thân hình chớp mắt là qua, bọn hắn đã không có bao nhiêu thời gian do dự. Diệp Viễn mấy câu nói, lấy ra thiên tôn linh bảo, còn có xung phong đi đầu, đã đem tuyệt đại đa số người đều chinh phục. So với Chu Úc đến, hiển nhiên Diệp Viễn muốn có thể tin rất nhiều. Hắn không bắt buộc mọi người gia nhập, còn xung trận ngựa lên trước, xung phong đi đầu, so sánh dưới, cao thấp lập hiện, do dự chi nhân càng ngày càng ít, tất cả mọi người như nước thủy triều theo sau. Chu Úc sắc mặt âm tình bất định. Hắn muốn làm cầm đầu đại ca. Kết quả chơi đập, hiện tại nhường hắn theo Diệp Viễn. Hắn là trong đầu không nguyện ý. Thật là bằng một mình hắn là tuyệt đối không thể xông qua cốt ma đại quân. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nhảy vào cốt ma đại quân bên trong. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.